Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516: Gặp lại Thượng Quan Nệ. Cũng chẳng trách Lộ Vi sẽ như vậy nghĩ. Tuyết nữ cùng nhân loại thế nhưng là đối địch chủng tộc. Mặc dù không phải loại kia, không phải ngươi là chính là ta vong. Nhất định phải có một phương muốn diệt tộc hiểm nguy đại thù. Nhưng là quan hệ giữa hai bên chưa hề liền không có hữu hảo qua. Theo Vạn Linh Tiên Tông cùng Chu Tước Tông sự kiện lên men, hai cái chủng tộc xung đột đã càng thêm kịch liệt. Gặp mặt liền đánh đã là trạng thái bình thường. Loại thời điểm này, đột nhiên toát ra một cái thực lực người phi thường cường đại loại cứu nàng. Nàng không mộng bức mới là lạ. Tạ ơn, Lộ Vi thất thần một lát sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Nam nhân nghiêng người lườm Lộ Vi một chút, đen nhánh con người sáng ngời đạm mạc đến không có một tia tình cảm. Hắn đưa mắt nhìn sang đỉnh núi trung tâm to lớn băng tinh. Thần sắc lúc này mới phát sinh biến hóa. Quả nhiên là ngươi, Thượng Quan Nệ sư tỷ, ngươi đến chính là An Lâm. Hắn nhìn qua tại băng tinh bên trong tĩnh tọa nữ tử, trên mặt có một chút hoài niệm cùng vui sướng. Nữ tử nhắm chặt hai mắt, màu lam sa y choàng tại trắng hơn tuyết trên da thịt. Một đầu đến eo tóc đen đã biến thành tuyết nữ loại kia tơ bạc tóc dài. Màu đen phù văn tại mi tâm có chút chớp động, không ngừng hấp thụ lấy từ trong cái khe truyền đến nào đó cỗ lực lượng. Thượng Quan Nệ sư tỷ, ta là An Lâm a. An Lâm ở bên ngoài kêu gọi nói. Thượng Quan Nệ lông mi run rẩy, không có mở hai mắt ra. An Lâm, hắn lại là cái kia An Lâm. Lộ Vi nhìn qua cái kia cách đó không xa nam nhân, trên mặt hiển hiện vẻ khiếp sợ, thì thào mở miệng nói, An Lâm sự tích đã sớm tại Cực Hàn Thánh Địa truyền ra. Đây là một cái bị phủ thêm sắc thái truyền kỳ nam nhân. Rất nhiều thực lực không tầm thường tuyết nữ đều cho rằng các nàng tại Chu Tước Tông cướp đoạt lửa thánh hành động thất bại, có rất lớn nhân tố đều là bởi vì cái này nam nhân. Hiện tại An Lâm đột nhiên xuất hiện cùng xuất thủ, kinh động đến tuyết nữ cùng thần lằn rồng hai phe này thế lực. An Lâm, Kỳ công chủ kinh nghi bất định nhìn qua đứng tại to lớn thủy tinh cái khác nam nhân. Dám giết huynh đệ của ta, đi chết đi. Trong đó một đầu to lớn rồng ánh lửa nhìn thấy rồng sấm bị giết chết, sớm đã giận không kềm được, không lo được đem trước mặt trọng thương tuyết nữ bóp chết, há miệng liền phun ra ra bàng bạc vô tận màu đỏ ngọn lửa, hình thành che trời sóng lớn hướng An Lâm bổ nhào mà đi. Một cái thân ảnh nho nhỏ xé rách không khí, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới An Lâm trước mặt. Trường kiếm màu trắng tại hư không huy động, to lớn băng lam hoa sen chớp mắt hình thành, bao phủ nàng cùng An Lâm hai người. Ầm ầm, màu đỏ sóng nhiệt nuốt sống đỉnh núi, đem đỉnh núi hóa thành một mảnh vô tận biển lửa. Băng lam hoa sen chập chờn tại trong biển lửa, không có bị biển lửa hòa tan, ngược lại càng thêm thanh lệ lóa mắt. Hina, không cần phải để ý đến ta. Nhanh lên đem còn lại thần lằn rồng đều xử lý đi. An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Được rồi. Cái kia thân ảnh nho nhỏ siêu một tiếng xuyên phá biển lửa hướng ngọn lửa cự long phóng đi. Không biết tự lượng sức mình. Rồng ánh lửa nhìn thấy hướng nó đánh tới nhỏ bé thân ảnh, cười giận dữ, mở ra miệng lớn, nguyên khí khuấy động hơn ngàn mét, kinh khủng viêm năng ngay tại hội tụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai đầu tuyết hồn thú như là cỗ sao chổi phóng tới rồng ánh lửa, kinh khủng cực hàn lực hình thành lĩnh vực hướng ra ngoài khuếch tán, để rồng ánh lửa động tác trì trệ. Hừ, chỉ là rồng ánh lửa còn chưa có nói xong, vô số mang theo ánh sáng trắng lôi điện xúc tu liền phá không bay tới, cấp tốc quấn chặt lấy nó kia nóng bỏng đến cực điểm thân thể. Một cái bốc lên lấy ngọn lửa nham thạch người, từ trên trời giáng xuống, lực đạt vạn quân nắm đấm rơi vào rồng ánh lửa đầu. Ầm ầm, cự lực xung kích hình thành hướng bốn phía quét sạch, rồng ánh lửa chỉ cảm thấy đầu chấn động, vô cùng kịch liệt đau nhức truyền đến, bị sinh sinh đánh gãy thuật pháp thi triển. Cũng tại thời khắc này, hai con tuyết hồn thú đã bổ nhào vào trước người của nó. Đối bụng dưới tới hai phát nhục thể va chạm, tuyết hồn thú khác sẽ không, nhưng là dã man va chạm lại là bọn chúng thiên phú năng lực. Loại này va chạm mang theo lực lượng kinh khủng, đủ để so sánh hóa thần đỉnh phong một kích toàn lực. Âm âm, rồng ánh lửa bị va chạm đến phần bụng lõm, khí lãng hình thành gió lốc quét sạch vài dặm, nó hai mắt trừng trừng, huệ ra một vũng lớn ngọn lửa cùng huyết dịch, rồng ánh lửa mới ngẩng đầu, liền thấy được kia xông phá chân trời, sáng chói đến cực điểm mang theo vô tận hàn ý ánh kiếm màu xanh lam. Cái kia thân ảnh nho nhỏ, giờ phút này cho nó một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Tử vong cũng tại thời khắc này bao phủ toàn thân, rồng ánh lửa tuyệt vọng. Tại nhiều cường giả như vậy phối hợp tình huống dưới, nó liền liền xuất thủ phản kích đều thành hy vọng xa vời. Trực tiếp bị cái này cực kỳ ăn ý liên kích đánh thành ngu xuẩn. Ánh kiếm màu xanh lam hạ xuống dưới, rạch ra rồng ánh lửa thân thể, mang theo giá buốt cực hàn, kết thúc tính mạng của nó. Tay cầm sắc vàng song kiếm rồng trắng, lấy sét đánh xu thế, lần nữa đem một tuyết nữ chém giết. Ngay sau đó cùng cách đó không xa rồng đen nhìn nhau một chút, sau đó không hẹn mà cùng lựa chọn chạy trốn. Đừng muốn trốn, kỳ cung chủ thấy thế bỗng nhiên phóng tới gần nhất rồng đen. Rồng đen nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ sức gió phá sập hiện lên hình tròn hướng bốn phía khuếch tán. Đem lực lượng cường đại thậm chí đem bốn phía ngọn núi chấn động đến nứt ra. Kỳ cung chủ cũng bị lực lượng này đẩy lui. Ha ha, luận tốc độ, ai cũng so ra kém ta. Rồng đen toàn thân bao phủ tại luồng gió bên trong, mang chút trào phúng nhìn qua kỳ cung chủ một chút, mở ra to lớn hai cánh hướng nơi xa bay đi. Một đạo màu hồng mũi tên xuyên thấu hư không, mang theo màu đỏ ánh chớp chớp mắt đã tới. Rồng đen trên mặt còn có nụ cười nhàn nhạt, hơi tới kịp thu liễm, đầu bị lệch nhìn về phía một phương hướng nào đó, con người hơi co lại. Một đạo phấn hồng sắc quang mang tại tầm mắt càng lúc càng lớn, trong nháy mắt trước mắt liền toàn bộ biến thành màu máu, cuối cùng lâm vào hắc ám. Kia mũi tên xuyên thủng rồng đen đầu, khiến người ta run sợ, lực lượng đem to lớn đầu trực tiếp vỡ nát, gọn gàng mà linh hoạt. Còn lại tuyết nữ ngơ ngác nhìn qua trước mặt một màn này, chưa có lấy lại tinh thần tới. Kỳ cung chủ đem ánh mắt nhìn về phía mũi tên bay tới phương hướng, thon dài linh lung thân thể không khỏi dùng mình một cái, nghẹn ngào sợ hãi than nói, thông qua thần thức không cách nào cảm giác được đối phương khí tức, hơn nữa còn là ngoài tầm mắt, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Song kiếm rồng trắng nhìn thấy một màn này, không chút do dự sử dụng đốt máu bí pháp, trốn được nhanh hơn 20 dặm bên ngoài lưu sờ sờ, buông xuống màu hồng trường cung, khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt, thở phào nhẹ nhõm, đáng tiếc, thiếu một miếng nạp giới. Nàng có chút tiếc nuối mở miệng cảm thán một tiếng, vừa mới mũi tên kia đã là cực hạn của nàng. Rồng trắng chạy thực sự quá nhanh, thật muốn giết chết rồng trắng, sẽ tiêu hao lực lượng của nàng, như vậy chính nàng cũng sẽ bị phản phệ trọng thương, cái này cũng không đáng giá. Một cái thân ảnh nho nhỏ tại trong hư không xuyên thẳng qua, chạy về phía từng cái chết đi thân thể. Ân, Hina đã trở thành nạp giới chuyên nghiệp siêu tập người, rất nhanh liền đem ba cái long tộc nạp giới cùng ba cái tuyết nữ nạp giới thu trong tay, cười hì hì hướng An Lâm bay đi. May mắn còn sống sót ba tên tuyết nữ nhìn thấy Hina cái này sờ thi thể hành vi, mặt có chút co lại, cũng không dám phát tác, đành phải yên lặng tập hợp một chỗ, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua An Lâm bọn người. An Lâm phi thường thuận tay đem 6 cái nạp giới thu hồi. Tính toán đợi chuyện này xử lý kết thúc lại chia của. Hắn đưa mắt nhìn sang trước mặt 3 tên tuyết nữ, cười nhạt một cái nói, hiện tại có thể bắt đầu làm chính sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.